Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2552, âm hiểm nhân tài. Tề tụ Giang Châu, ngày kế tiếp hơn 8 giờ sáng chuông, Phó Trấn Quốc Đại Nhi Tử Phó Vũ, Nhị Nhi Tử Phó Trấn, cùng lúc trước cùng Lão Phó Nhất Khối chạy đến Xuyên Phủ Cát Minh, toàn bộ đến Giang Châu cảnh nội. Cùng lúc đó, Mã Lão Nhị tại hướng Tần Vũ hồi báo xong mình nắm giữ tình huống về sau. Mạnh Tì cũng tới, lại thêm nguyên bản ngay tại Giang Châu giúp Mã Lão Nhị bận rộn Kiêu Ca, Tiểu Kỳ bọn người, đám người tạm thời hợp thành một cái ý nghĩ đâm Chu Hưng Lễ mông con mắt tổ hợp. Quân giám cục Giang Châu bên trong cứ điểm, đám người tùy ý ngồi xuống, Nhất Khối thương thảo, Bảo Quân, người cho đại gia hỏa giảng một chút trước mắt chúng ta nắm giữ tình huống. Mã Lão Nhị hít khói nói. Được, Bảo Quân nhẹ gật đầu về sau. Trực tiếp quay người mở ra hình chiếu nghi. Chỉ vào phía trên sửa sang lại tư liệu nói ra. Chúng ta chặn đánh kế hoạch mục tiêu cuối cùng nhất đã xác định. Đó chính là nghĩ biện pháp lưu lại Chu Hệ tại Lư Hoài hạm đội chủ lực. Nhưng trước mắt bên ta đối Lư Hoài lực khống chế cơ hồ là linh. Trắng trợn cướp đoạt khẳng định là làm không được. Vì lẽ đó hôm qua chúng ta thương lượng một chút, quyết định vẫn là áp dụng nội bộ thẩm thấu phương thức. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tì nghe Bảo Quân kể xong tình huống căn bản về sau. Nói thẳng hỏi, người nói thẳng, chúng ta quân tình bộ môn có tiếp xúc thượng người đối diện sao? Có, Bảo Quân gật đầu, ngoặc kép, trước mắt tiếp xúc đến một cái đại khu phó hạm. Hắn là cái nào hãm? Gọi cái gì? Cát Minh hỏi. Là 093 hãm. Hắn gọi Ngụy Tử Nhuận. Bảo Quân lời nói tường tận trở lại. Căn cứ chúng ta nắm giữ tình huống đến xem. Người này là không quá muốn đi. Nhưng hắn trong tính cách lại có chút do dự. Chúng ta quân tình nhân viên thông qua quan hệ, thăm dò qua hắn ý tứ. Nhưng đối phương không có cho ra cái gì minh xác trả lời chắc chắn. Người này ta biết, Ngụy Tử Nhuận, Hải quân học viện thứ 10 giới học sinh ưu tú. Trước kia tại tổng điều bộ, sau bị điều đến đại khu thượng. Cát Minh nhúng tay nói ra, là một nhân tài. Đúng vậy, lý lịch của hắn rất tốt. Thư hương thế gia xuất thân, mà lại đến nay chưa lập gia đình. Vì lẽ đó, hắn không muốn đi, đoán chừng theo gia đình cùng cá nhân tình trạng có quan hệ. Hắn không có nhiều cố kỵ như vậy. Bảo Quân gật đầu phụ họa. Trừ hắn, còn có người khác sao? Phó Trấn chủ động hỏi một câu. Không có. Bảo Quân lắc đầu trở lại. Chu Hệ đại rút lui trong kế hoạch. Hải quân là quan trọng nhất. Trước mắt phụ trách hải quân công việc chính là Chu Viễn Trinh. Hắn cùng Chu Hưng Lễ thân thuộc quan hệ. Đại gia cũng đều biết. Còn lại chủ yếu tướng lĩnh. Hoặc là Chu Hưng Lễ một mực tài bồi tuổi trẻ tướng lĩnh. Hoặc là chính là nhà của hắn tướng. Tại kế hoạch rút lui khởi động trước đó. Rất nhiều theo Chu Hưng Lễ quan hệ cũng không phải là như vậy thân mật tướng lĩnh. Trước mắt đều bị hạ chức vị điều đi. Nói như vậy, thượng tầng kế hoạch khẳng định là không đi được. Mạnh Tì hỏi, cái này còn đi gì? Người lại nghiêu bề cũng không có khả năng đem Chu Hưng Lễ cháu trai cho xúi dục a. Phó Trấn phi thường chân thật trở lại. Mã cục trưởng, người gọi chúng ta tới mục đích chính là cho Ngụy Tử Nhuận làm việc sao? Cát Minh chủ động hỏi một câu. Đúng a, Mã Lão Nhị lập tức gật đầu. Chu Hệ hải quân người bên kia chúng ta đều chưa quen thuộc a. Ta muốn lên đến liền trực tiếp theo Ngụy Tử Nhuận bản thân tiếp xúc đàm luận xúi dục, cái kia rất dễ dàng cho người ta hù sợ a. Vì lẽ đó ta nghĩ là vẫn là tìm một cái có thể nói lên lời nói người. Trước tìm kiếm đối diện ý. Nhìn hắn đến cùng có hay không tới ý tứ. Đúng thế. Mạnh Tì tỏ vẻ đồng ý. Chuyện này không thể gấp. Bằng không thì Ngụy Tử Nhuận một khi đổi ý. Đem chúng ta tiếp xúc hải quân nhân viên tin tức tiết lộ. Cái kia. Vậy đối mặt liền có phòng bị. Ngụy Tử Nhuận người này. Ta biết. Cát Minh suy nghĩ một cái nói ra. Ta có thể liên lạc một chút, nói chuyện hắn, vậy thì tốt quá, chỉ cần có thể nối liền câu chuyện, chúng ta đằng sau liền dễ làm. Mã lão nhị gật đầu. Được, chúng ta thử một chút, tìm xem quan hệ. Cát Minh đem chuyện này đồng ý. Nửa giờ sau, hội nghị kết thúc. Phó Vũ, Cát Minh bọn người đơn độc tụ tại nhất khối. Chính suy nghĩ sao có thể theo Ngụy Tử Nhuận tự nhiên đáp lời đầu. Mà Phó Trấn thì là cùng Mạnh Tỷ ở cùng nhau. Thấp giọng bắt đầu trò chuyện. Người cảm thấy chuyện này cơ hội đại sao? Mạnh Tỷ chủ động hỏi một câu. To con mấy cái? Người nói. Người làm sao cũng coi là xuyên phủ hạch tâm cán bộ. Lúc nào có thể nói chuyện có chút tố chất a? Mạnh Tỷ im lặng khiển trách. Phó Trấn không để ý tới công kích của đối phương. Chỉ đếm trên đầu ngón tay nói ra. Người nhìn a, Chu Hệ Ngưu B nhất nam tuần hạm đội số 1. Lớn nhỏ chiến hạm thêm nhất khối có 15 chiếc. Thông thường tàu bảo vệ phân phối nhân viên. Đại khái là 80 đến 100 người. Mà tượng đại khu chiến hạm như vậy. Thông thường nhân viên có 280 đến 320 người tả hữu. Lưỡng cư công kích chủ hạm liền càng nhiều. Thông thường nhân số liền muốn 600-700. Nhiều thì hơn ngàn. Mà chúng ta hiện tại thế nào? Liền mẹ hắn nắm giữ một cái Ngụy Tử Nhuận. Mà lại hắn vẫn là cái phó hạm trưởng. Chủ yếu nhất là người ta cũng không có tỏ thái độ nói. Hắn khẳng định tới a. Cái kia để ngươi nói. Chuyện này cơ hội đại sao? Ngoặc kép, Mạnh Tỷ không nói gì. Cái gì cũng không phải. Tan họp, Phó Trấn nói xong, trực tiếp nằm ngay đơ đồng dạng nằm ở trên giường. Chuyện này là rất khó. Ngươi không có ở hải quân dạo qua. Ngươi căn bản không hiểu. Phó hạm trưởng cùng hạm trưởng mặc dù chỉ kém một chữ. Nhưng cái kia quyền lợi kém nhiều lắm. Phó Trấn lắm mồm sức mạnh lại nổi lên. Ngoặc kép, ta trực tiếp nói cho ngươi biết rõ đi. Ngươi trừ phi tại xúi dục một cái giống cha ta dạng này ngươi. Chuyện này mới có điểm cơ hội. Bằng không thì chính là mù chậm trễ công phu. Có thể cái khác giống cha ta dạng này ngươi. Con của bọn họ ngươi lại không tốt bắt. Mà lại người ta cũng đều là Chu Hưng Lễ dòng chính. Nói trắng ra là, người bắt người ta hài tử. Bọn hắn cũng chưa chắc sẽ thỏa hiệp. Ai, đừng suy nghĩ. Chuyện này làm không được. Người nếu có thể làm thành, ta đều cho phép ngươi đem phân kéo ta trên mặt. Lại nói, Ngụy Tử Nhuận người này. Được rồi, con mẹ nó ngươi đừng lải nhải. Mạnh Tỷ trực tiếp đứng người lên mắng. Ta liền hỏi một câu lời nói. Ngươi nhìn ngươi cái này bỗng nhiên thình thịch. Ngoài miệng cài máy quan súng kéo. Ta không phải giúp ngươi phân tích sao? Ngươi sẽ phân tích cái trứng. Mạnh Tỷ xoay người rời đi. Ngoặc kép, không chiếm được liền hủy đi. Có lẽ còn có thể thao tác. Phó Trấn kéo cổ quát. Nếu như có thể thuyết phục Ngụy Tử Nhuận. Để hắn làm nội ứng. Dẫn chúng ta người ẩn vào lư hoài. Tìm cơ hội dưới nước làm việc. Vẫn là có như vậy ném một cái ném cơ hội. Có thể xử lý một chiếc chủ hạm. Tổng tư lệnh nhìn cái này hạm đội. Chảy nước miếng đều chảy dài 8 mét. Người lại nghĩ đến cho nó xử lý. Mạnh Tỷ cũng không quay đầu lại mắng. Ta nhìn a, tổng tư lệnh nói không chừng thật muốn tìm một cơ hội đem phân kéo ngươi trên mặt. Hắn kéo thời điểm, ta có quyền lợi ngậm miệng sao? Phó Trấn là lời gì cũng có thể chứa. Lan, ngươi là thật ác tâm. Mạnh Tỷ chạy. Đêm đó, Cát Minh vận dụng mình trước đó định một chút quan hệ. Nói bóng nói gió tìm hiểu ra một chút Ngụy Tử Nhuận cá nhân tình huống. Cảm thấy hắn khả năng thật là không muốn cùng lấy Chu Hệ cùng nhau đi khu bên ngoài. Cho nên mới quyết định mạo hiểm. Tự mình gọi điện thoại liên hệ đối phương. Cùng lúc đó, đã lâu không gặp Lâm Thành Đống, Chu Trứng, Ngô Địch mấy người cũng theo Liên minh châu Âu EU khu 4 trở về. Trùng hợp đụng phải đại sự này. Đám người này trở về đêm đó. Giang Tiểu Long tự mình gửi điện thoại Tần Vũ. Lời nói uyển chuyển nhắc nhở. Tần tư lệnh, Chu Hệ rút đi hoặc đối với chúng ta tại khu 4 có nhất định ảnh hưởng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.